Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270. Ca ca cứu cứu A Duệ, Lâu Khanh như làm châm sau. Mục Vãn Thanh tình huống ổn định đi xuống, nhưng là vẫn là khép chặt này đôi mâu. Cao mày, hẳn là đang ngủ, Lâu Khanh như đột nhiên cảm giác được có chút bi ai. Mẫu thân đang ngủ, như vậy, ngày mai, nàng có phải không phải lại hội quên nàng? Xem Mục Vãn Thanh buộc chặt mày, Lâu Khanh như áy náy đồng thời, càng nhiều hơn chính là đau lòng cùng xót xa, đều là của hắn sai, mới đưa mẫu thân hại thành cái dạng này. Cúi người, đem Mục Vãn Thanh ôm trở về ốc, Lâu Khanh như tựa như lâu giật thần như vậy, luôn luôn tụ ở trong phòng, một tấc cũng không rời. Quân Thiên Duệ đến nơi đây, liền nhìn đến như vậy tình cảnh, mộ cái tiểu gia hỏa Miêu thắt lưng, tránh ở bình phong sau, vươn một cái đầu xem Lâu Khanh như, quyết miệng, Quân Thiên Duệ thật bất mãn, nhìn một cái, rõ ràng hào hào, hôm nay lại nhường tỷ tỷ uy hắn uống nước, hừ, rất xấu rồi, rõ ràng chính là trang mô tác dạng, như vậy nghĩ, Quân Thiên Duệ cũng rất không thích Lâu Khanh như. Từ trong lòng lấy ra Liêu Tiên Nhi cấp ngừa phấn, Quân Thiên Duệ mâu trung hiện lên một tia giảo hoạt, chẳng qua, hắn nhìn đến trên giường nằm nữ tử khi, vươn thủ có rụt trở về, xinh đẹp tỉ tỉ nếu là cũng nhiễm đến ngứa phấn kia làm sao bây giờ. Nghĩ như thế, Quân Thiên Duệ liền có chút hao tổn tâm trí, lúc này, hắn thấy cách đó không xa trên án thư mặt nghiên mực, nhất thời trước mắt sáng ngời. Lén lút quá khứ, theo trên án thư bưng lên nghiên mực, liền khinh thủ khinh cước hướng Lâu Khanh như đi rồi đi qua. Kỳ thực, Lâu Khanh như đã sớm phát hiện Quân Thiên Duệ tồn tại. Dù sao, tiểu gia hỏa còn không biết thế nào thu liễm tiếng động. Vì vậy ở hắn bước vào phòng một khắc kia khởi, Lâu Khanh như liền đã biết, hắn chính là muốn biết, này tiểu thiếu niên kết quả muốn làm cái gì mà thôi. Quân Thiên Duệ đến gần, muốn đem kia nghiên mực bên trong mực nước toàn bộ hắt đến Lâu Khanh như trên người. Nhiên, vừa định đưa tay, thủ đoạn liền bị quay đầu tới được Lâu Khanh như bắt lấy. Ngươi muốn làm cái gì? Nhiên, Lâu Khanh như nói nhất vừa, nháy mắt liền túc nhướng mày. Bởi vì, hắn nơi nào dự đoán được, Quân Thiên Duệ trên tay bưng là nghiên mực. Hắn cho rằng Quân Thiên Duệ muốn tập kích hắn. Vì vậy chính là bắt được cổ tay hắn, không nghĩ tới, thủ khống chế được, bởi vì quán tính, nghiên mực bên trong mực nước vẫn là phá xuất ra, lập tức theo của hắn cổ chỗ chảy đi vào. À, Quân Thiên Duệ gặp bản thân đạt được, mi mày trong lúc đó nháy mắt liền nhiễm lên vài phần sắc mặt vui mừng. Tiểu gia hỏa vẫn là lần đầu tiên làm chuyện xấu, trong lòng có chút áy náy, càng nhiều hơn chính là kích thích. Gặp Lâu Khanh như nháy mắt trầm xuống dưới sắc mặt, Quân Thiên Duệ đem nghiên mực nhất ném, liền nhanh chân chạy ra ngoài. Lâu Khanh như khóa chặt mày, nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra, đứa nhỏ này hội như thế trêu cợt hắn. Quân Thiên Duệ Lâu Khanh như thế nào không biết, Mạc Linh nuông chiều từ bé tiểu thái tử, đều nói hắn tâm trí đơn thuần, ngây thơ như 3 tuổi đứa bé, hiện thời xem ra, quả thực như thế. Như vậy ngây thơ sự tình đều làm được xuất ra, này mực nước làm một thân, quần áo tự nhiên là không thể lại mặc, Lâu Khanh như đưa tay cởi bỏ trên người áo choàng, vẫn ở một bên, nhìn thoáng qua ngủ say Mục Vãn Thanh, khinh thủ khinh cước đi ra ngoài, bên cạnh chính là một cái phòng tắm, Lâu Khanh như là khách nhân, bên trong rửa mặt tắm rửa gì đó tự nhiên có hạ nhân chuẩn bị, bởi vì là khách phòng. Cho nên phòng tắm không bằng cảnh văn hiên như vậy khí phái. Cũng là tận hiển xa hoa, rộng rãi gỗ lim dục dũng, rèm châu màn xa, tầng tầng lớp lớp, khói thuốc vấn vít, hơi nước dâng lên sau. Tận hiển một mảnh mông lung đẹp đẽ quý giá, Lâu Khanh như cởi áo sau, chân dài nhất mại, bước vào dục dũng, Quân Thiên Duệ gặp Lâu Khanh như đi vào phòng tắm, mới từ chỗ tối xuất ra, nhìn thoáng qua đình. Hắn mũi chân một điểm, dược đi lên, xốc lên đỉnh thượng một mảnh mái ngói, Quân Thiên Duệ tặc hề hề mở ra kia một bao ngứa phấn. nhưng là, lúc hắn tính toán toàn bộ đi xuống đồ thời điểm, Quân Thiên Duệ đi xuống phiêu liếc mắt một cái. Hắn đồng tử chợt co rụt lại. Phía dưới, Dục Dũng bên trong, Lâu Khanh như lộ ra đại phiến trơn bóng trắng nõn ngực. Trước ngực xương quai xanh chỗ, màu tím nhạt hồ vĩ bách hợp ấn ký dị thường bắt mắt. Quân Thiên Duệ đột nhiên nhớ tới, Quân Phượng Nghi nói với Duẫn Mộc Thanh lời nói. Quân gia hệ hậu tự, trên người đều có bớt, hắn có, tỷ tỷ có, vì sao ngay cả người này cũng có? Chẳng lẽ, người này cũng là phụ hoàng đứa nhỏ sao? Nghĩ như thế, Quân Thiên Duệ liền khó có thể nhận. Quân Thiên Duệ không biết phải là sợ hãi, nên khủng hoảng, hay là nên may mắn, nên cao hứng, người này nếu là thật là phụ hoàng đứa nhỏ, như vậy, hẳn là của hắn ca ca mới đúng, không phải sao, nhưng là, hắn vì sao lại như vậy sợ hãi đâu, là vì tỷ tỷ đối này ca ca tốt lắm sao, tỷ tỷ là vì đã biết này ca ca là phụ hoàng đứa nhỏ, cho nên mới đối hắn tốt sao, như vậy. Về sau, tỷ tỷ còn có phải hay không giống trước kia như vậy đau A Duệ đâu? Nếu là tỷ tỷ không có như vậy thích này ca ca, có lẽ, A Duệ hội rất vui vẻ, bởi vì Cửu Nguyệt có Khuynh Hằng làm ca ca, A Duệ cũng sẽ có ca ca. Nhưng là, nếu là ca ca tồn tại đại giới chính là mất đi tỷ tỷ yêu thương. Như vậy, A Duệ liền không muốn ca ca, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Trong phòng đột nhiên truyền đến Lâu Khanh như bất đắc dĩ thanh âm. Không thể không nói, gặp được hùng đứa nhỏ cảm giác, thật tâm tác, đối phương nghịch ngợm gây sự chọc ghẹo nhân. Hắn thật là không có nửa điểm biện pháp. Lâu Khanh như nghĩ, hắn có phải không phải nên cấp tiểu gia hỏa này một điểm nhan sắc nhìn một cái. Như vậy nghĩ, Ngọc vung tay lên, cúc khởi một phen bọt nước, lập tức hướng Quân Thiên Duệ phương hướng tập đi qua. Quân Thiên Duệ chợt cả kinh, vội vàng xoay người, là tả hai tiếng, kia giọt nước mưa mang chữ kỷ phân túc sát chi ý. Theo gương mặt hắn bay qua, tránh thoát một ít, vẫn còn là có mấy khỏa bọt nước ở tại trên mặt của hắn. Nóng bừng đau, để cho Quân Thiên Duệ cáu giận là, trong tay kia bao ngứa phấn bởi vì bản thân động tác. Phi nơi nơi đều là, nhắm thẳng hắn miệng mũi bên trong chui. Hắt xì, Quân Thiên Duệ nhất thời bị sặc đánh một cái hắt xì. Một cái hắt xì đánh sau, Quân Thiên Duệ liền cảm giác bản thân miệng mũi, trên người, phản hồi lây dính đến thuốc bột địa phương đều ngứa lên. Rất ngứa, Quân Thiên Duệ ngứa chịu không nổi, liền đi bát, đi cong, cấp khuôn mặt tươi cười đỏ bừng. Nhưng là, mặc kệ thế nào chào, thế nào cong, đều dừng không được ngứa. Giống như có ngàn vạn con kiến theo của hắn cốt nhục hướng bên trong đi. Cứ thẳng hướng đầu quả tim thông thường, ngô chân kế tiếp không đề phòng, liền theo đỉnh thượng trượt đi xuống. A, Lâu Khanh như nghe được bên ngoài động tĩnh, nháy mắt tốc nhanh mày, sớm theo Dục Dũng bên trong đứng dậy, đem sạch sẽ y bào khỏa ở trên người, cảm giác được đỉnh người trên đi xuống ngã nhào. Lâu Khanh như vội vàng lắc mình đi ra ngoài. Gặp kia đỉnh thượng lăn xuống đến thân ảnh, hắn bàn tay to duỗi ra, liền dẫn theo Quân Thiên Duệ cổ áo, vững vàng rơi xuống đất. Lâu Khanh như trên người có thương tích, như vậy vận dụng nội lực dưới, đã sớm lại tác động phế phủ thượng, phế phủ đau xót, hầu gian đó là một trận tinh ngọt, hắn mày nhăn nhăn, chung quy là đè ép đi xuống. Quân Thiên Duệ toàn thân ngứa thẳng không đứng dậy, té trên mặt đất giãy giụa. A Duệ rất ngứa, tỷ tỷ cứu mạng, rất ngứa, a, Lâu Khanh như gặp Quân Thiên Duệ không thích hợp. Mâu trung hiện lên một tia hiểu rõ, cắn chặt răng, này số tiểu tử, này xem như hại nhân hại mình sao? Hắn kết quả nơi nào chọc hắn? Này tiểu thái tử thế nhưng như vậy hại hắn? Lâu Khanh như ngồi xổm xuống, đưa tay nói, giải dược đâu, ngô chỉ chốc lát sau. Quân Thiên Duệ ngạch gian liền tẩm ra một tầng mồ hôi. Cái gì giải dược, A Duệ không hiểu tỷ tỷ. Hoàng tỷ, ô, Quân Thiên Duệ đưa tay chung quanh cong, trên mặt trên cổ đều bị bản thân móng tay cào ra vết máu. Xem có chút nhìn thấy ghê người, Lâu Khanh như mâu ánh sáng loe loé, có chút bất đắc dĩ, không khỏi trách cứ nói, không có giải dược ngươi liền dám đem mấy thứ này lấy ra ngoạn nhi. Kỳ thực, Lâu Khanh như rất muốn nói, không có giải dược, Quân Thiên Duệ làm sao dám đem thứ này lấy ra hại nhân. Cũng không biết, hắn kết quả thế nào chọc tới đứa nhỏ này. Đứa nhỏ này phi cùng hắn không qua được. Nhưng là, chung quy chính là nhất một đứa trẻ. Lâu Khanh như tự nhiên là sẽ không chấp nhặt với hắn. Liền đưa tay đem bắt mạch. Này, đúng là quỷ cốc dược. Quỷ cốc chế dược nghĩ đến xảo quyệt. Cho dù là một cái phổ thông thông mê dược. Theo quỷ cốc người nghiên cứu chế tạo xuất ra. Giải dược đều cần phải các loại độc thảo độc trùng nọc độc đến giải. Bọn họ hướng đến thói quen chính là, lấy độc trị độc, lấy độc khắc độc, cho nên, liền tính biết kia là cái gì độc, muốn nghiên cứu chế tạo giải dược, cũng là một loại phiền toái sự tình. Bởi vì trong thời gian ngắn căn bản tìm không thấy này độc trùng độc thảo. Cũng tinh luyện không đi ra nọc độc, mỗi loại độc vật nọc độc phân lượng cũng không tốt nắm giữ. Mặc kệ là ai nhiều ai thiếu, giải dược đều sẽ biến thành độc dược. Quân Thiên Duệ này bệnh trạng, hơn nữa này mạch tượng, Lâu Khanh như liền biết, sự việc này có chút khó là mani thuốc này tuy rằng không là chí mạng dược. Lại rất nham hiểm, có giải dược hoàn hảo, như là không có giải dược, muốn lâm thời phối trí, kia so lên trời còn khó hơn, nếu là định lực người tốt, nhịn một chút, cũng liền trôi qua. Nếu là định lực không tốt, giống Quân Thiên Duệ lớn như vậy đứa nhỏ, kỳ ngứa khó nhịn, chỉ sợ, sẽ bị chảo hoàn toàn thay đổi. Ngứa, A Duệ rất ngứa, ca ca cứu cứu A Duệ. Cứu cứu A Duệ, Quân Thiên Duệ cầm lấy Lâu Khanh như thủ. Trên người trên cổ chung quanh chảo, nắm lấy nơi này chảo nơi đó. Hận không thể đem bản thân tầng này ra vạch đến mới tốt. Lâu Khanh như tuy rằng là cái đại phu, nhưng là, nghiên cứu chế tạo này giải dược cũng là thật phiền toái. Căn bản là chế không đi ra, vì vậy hắn cũng bất lực, chỉ nói, nhịn một chút đi, vài cái canh giờ sau. Hội hảo, Quân Thiên Duệ nghe này, nháy mắt liền nóng này, một phen bỏ ra Lâu Khanh như thủ, khó chịu thẳng điệu nước mắt, tỷ tỷ cứu mạng, A Duệ muốn chết. Hoa Quân Thiên Duệ tại đây lại kêu lại nháo, đã sớm kinh động bên ngoài thị vệ, bọn thị vệ vội vàng đi bẩm báo Duẫn Mục Thanh, dù sao, này tiểu thái tử là vương phi thân đệ đệ, tiểu thái tử ở Tĩnh Vương Phủ xảy ra chuyện, Tĩnh Vương Phủ muốn đam toàn bộ trách nhiệm ni chỉ chốc lát sau. Duẫn Mục Thanh liền chạy đi lại, nàng đã tắm rửa chuẩn bị ngủ, hai cái hai tử đã từ lâu đi vào giấc ngủ. Vì vậy chạy tới cũng chỉ có Duẫn Mục Thanh một người. Đương nhiên, còn có mỗ cái bị tiến đến ngủ nóc nhà Tiêu Tĩnh Lan. Duẫn Mục Thanh thấy đến một màn như vậy thời điểm, chấn động, gặp Quân Thiên Duệ chảo trên cổ nơi nơi đều là vết máu. Ngay cả bước lên phía trước bắt lấy Quân Thiên Duệ thủ. Đau lòng không được, đây là có chuyện gì? A Duệ làm sao có thể như vậy? Lời này... Tự nhiên là hỏi Lâu Khanh như, dù sao, Duẫn Mục Thanh đến thời điểm, nơi này cũng chỉ có Lâu Khanh như một người. Tỷ tỷ, ngứa, A Duệ rất ngứa, A Duệ thật sự rất ngứa. Tỷ tỷ cứu ta, nhìn đến Duẫn Mục Thanh thời điểm. Quân Thiên Duệ phảng phất thấy được cứu mạng đạo thảo, lập tức khóc kêu đứng lên. A Duệ ngoan, không thể lại nắm lấy. Nhịn một chút, tỷ tỷ cấp A Duệ tìm đại phu được không được. Duẫn Mục Thanh gắt gao ôm Quân Thiên Duệ, không được dỗ, A Lan, thất thần làm cái gì? Còn không đi tìm đại phu. Tiêu Tĩnh Lan không có trả lời. Chính là tiến lên đem Duẫn Mục Thanh trong lòng Quân Thiên Duệ nâng lên. Hỏi, nói, là chuyện gì xảy ra? Tiêu Tĩnh Lan cao hơn Quân Thiên Duệ ra một cái đầu. Lại cao lớn rắn giỏi, đứng ở Quân Thiên Duệ bên người. Giống như con trai cùng phụ thân thông thường, đều tình huống gì, nguyên nhân trọng yếu sao? Cấp A Duệ chữa bệnh quan trọng hơn, Duẫn Mục Thanh giận đến nghiến răng. Nhìn đến tiểu gia hỏa chịu tội, nàng thực tại đau lòng không được, Tiêu Tĩnh Lan kéo kéo khóe môi, nhường bên người nhân đem Quân Thiên Duệ tay chân giam cầm hảo. Để tránh hắn loạn trào loạn cong, trào bị thương da thịt, Lưu Sẹo sẽ không tốt làm mà ni hắn than nhẹ một tiếng nói. Biết căn tài năng trị tận gốc, đại phu tự nhiên là muốn thỉnh, Lâu Khanh như thấy vậy. Hoãn Thanh mở miệng, không cần thỉnh đại phu, trừ phi có sẵn giải dược, bằng không, chỉ có thể harmony tiêu tĩnh lan thuận thế hướng Lâu Khanh như nhìn đi qua. Gặp Lâu Khanh như dung mạo tuyệt sắc, cẩn thận quan sát, ngũ quan bên trong, đều có Mục Vãn Thanh bóng dáng, nhưng là không thể không nói. Tìm không thấy Lâu Giật Thần bóng dáng, Tiêu Tĩnh Lan không khỏi nhíu mày. Này nam nhân, là Mục Vãn Thanh huyết mạch không giả, chính là liếc mắt một cái, liền có thể xác định, dù sao, mẫu tử dung mạo như thế giống nhau, không ai hội hoài nghi, mặc dù A Thanh, cũng chỉ là mi mày trong lúc đó có thất tám phần giống Mục Vãn Thanh. Cái khác, đại bộ phận là tùy quân phượng nghi, Tiêu Tĩnh Lan không khỏi đoán rằng, nếu là, có không có khả năng, Lâu Khanh như đều không phải Lâu Giật Thần huyết mạch, chính là, như gần dựa vào bộ dạng không giống cha, liền hoài nghi đều không phải thân sinh cốt nhục, như vậy, cũng quá qua loa, dù sao, trên đời tử nữ dung mạo tùy cha mẹ cũng là số ít. Tỷ như, Khuynh Hằng tuy rằng giống hắn, nhưng là, Cửu Nguyệt trừ bỏ kia một viên lệ trí ở ngoài, cái khác không có một chút đều giống hắn. Cảm nhận được Tiêu Tĩnh Lan đầu tới được tầm mắt, Lâu Khanh như nhíu nhíu mày, đón nhận Tiêu Tĩnh Lan tầm mắt, thoải mái cùng với đối diện, nhìn lén bị nắm, Tiêu Tĩnh Lan lập tức rời tầm mắt, hơn nữa xiêm áo một cái dị thương cao ngạo tầm mắt. Tựa hồ muốn nói, vừa mới nhìn ngươi không là bổn vương, mặc dù là bổn vương, kia cũng là của ngươi tạo phúc khí, Tiêu Tĩnh Lan không thể nghi ngờ là có chút ghét bỏ Lâu Khanh như. Nếu không phải này nam nhân tồn tại, có lẽ, Mục Vãn Thanh còn sống, sẽ là một cái tin tức tốt, mặc kệ là cho A Thanh, vẫn là Quân Phượng Nghi, đều là tin vui, nhưng mà, bởi vì có người này tồn tại, Mục Vãn Thanh còn sống tin tức này, thấy thế nào đều là phản bội, ngay cả hắn cũng không dám đem này tin tức tiết lộ cho Duẫn Mục Thanh. Tiêu Tĩnh Lan tự nhiên đoán không được. Lâu Khanh như là con trai của Mục Vãn Thanh không giả. Nhưng cũng là cùng Duẫn Mục Thanh nhất bào mà ra tay chân. Đối mặt này một lời không hợp liền hạ tử thủ nam nhân. Kỳ thực Lâu Khanh như cũng không có nửa phần hào cảm. Võ công hảo liền không coi ai ra gì. Thân phận tôn quý có thể thảo gian nhân mạng. Mặc dù hắn ôm đi kia một đứa trẻ, cũng tội không chí tử. Nếu không phải Tiêu Tĩnh Lan, hắn lại làm sao có thể thương nặng như vậy? Từ nhỏ đến lớn, lúc này đây, không thể nghi ngờ là Lâu Khanh như thương nặng nhất một lần. Nam nhân đều là có lòng tự trọng, sao có thể không chịu nhận quá 10 chiêu hơn, còn kém điểm lấy hắn tánh mạng nhân. Đêm đó, Tiêu Tĩnh Lan cũng coi như đánh lén, nhưng lại này đây đại khi tiểu nhân, một bó to tuổi, cũng cùng bọn họ người tuổi trẻ này thông thường so đo. Không coi là cái gì anh hùng hảo hán. Duẫn Mục Thanh tự nhiên không biết hai nam nhân đã âm thầm ghét bỏ một phen. Nàng nghe Lâu Khanh như nói như vậy, tự nhiên là kinh ngạc. Ngươi nói cái gì, ngươi làm sao mà biết, ngươi là loại người nào? Ngươi ý tứ, A Duệ trúng độc, liên tiếp vấn đề theo trong miệng tràn ra. Tên của ta, Vương Phi biết không phải không? Chính là, ta từ nhỏ học y. Vì vậy lược thông kỳ hoàng thuật mà thôi. Về phần tiểu thái tử tình huống, chúng độc, không là rõ ràng sao? Chúng độc, hảo hảo, làm sao có thể chúng độc? Hắn còn tuổi nhỏ, có ai hội cùng hắn không qua được? Duẫn Mục Thanh lời này là nói cho Lâu Khanh như nghe. Dù sao, A Duệ là ở hắn trong phòng chịu thương. Không phải sao, nàng không nghĩ ra, A Duệ làm sao có thể chúng độc? Vẫn là như vậy nham hiểm độc, nhìn đến kia đứa nhỏ xả rối loạn kính biên quần áo. Trên cổ tất cả đều là vết chảo, nàng nơi nào không đau lòng. Lâu Khanh như gặp Duẫn Mục Thanh chất vấn bản thân, kéo kéo khóe môi, đừng khai tầm mắt nói. Độc từ đâu tới đây? Vương Phi hẳn là hỏi một chút tiểu thái tử, mà không phải hỏi ta, dứt lời. Lâu Khanh như tay phải nắm tay, cho bên môi ho khan một tiếng, khàn khàn nói, như là không có cái khác sự, ta trước đi xuống nghỉ tạm. Duẫn Mục Thanh gặp Lâu Khanh như sắc mặt cũng là tái nhợt, so với giữa trưa còn muốn khó coi, ngẩn người, theo bản năng gật gật đầu, quấy dày, gặp Lâu Khanh như vào nhà, nàng mới xoay người hỏi Quân Thiên Duệ nói, a Duệ, nói cho tỷ tỷ, làm sao ngươi hội trúng độc? Lúc này, Quân Thiên Duệ lúc này đã bị cha tấn hận không thể một đầu đâm chết. Hắn ủy khuất không kềm chế được, gặp Duẫn Mục Thanh hỏi, hắn cũng không dám giấu giếm, khóc sướt mướt nói, là cái kia Hồng Y tỷ tỷ, nàng cấp a Duệ ngứa phấn, a, tỷ tỷ, ô, lời ngoài mặt ai? A Duệ bản thân tự mình chuốc lấy cực khổ. Ta động như vậy vui sướng khi người gặp họa đâu. Hết chương.